cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 43, ăn gì bổ nấy. Góc truyện audio.com. Tiễn mẹ ra về, Hoàng Thiên bế Thiên Thanh lên phòng đi ngủ tiếp. Dậy đi chứ ông xã. Còn ngủ gì nữa, nay cuối tuần cứ ngủ thôi. Em không ngủ được nữa. Vậy mình vận động một tí đi. Chưa để cô trả lời, Hoàng Thiên cởi sạch đồ cút hai người, sau đó áp môi mình lên môi cô hôn sâu. Nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc của cả hai dây dưa mãi đến khi không thở nổi mới luyến tiếc buông ra. Hoàng Thiên hôn dọc từ môi cô xuống đồi núi kia, anh dừng lại ngắm nhìn đỉnh hồng rồi há miệng từ từ ngậm vào. Khoan miệng ấm áp của Hoàng Thiên bao lấy ngầu ngực của Thiên Thanh làm cô dùng mình tay vô thức vòng lên ép sát đầu anh vào. Hoàng Thiên hăng say liếm láp ngực cô, một tay xoa nắn đủ kiểu, tay còn lại lần mò đến vùng cấm địa thăm dò. Bà xã, em mê người quá, mhh, vật to nóng của anh dựng đứng đang chìa vào bụng dưới của cô. Thiên Thanh đánh bạo đưa tay chạm vào hàng khủng đó, Hoàng Thiên sướng rơn người không kìm được tiếng rên trầm thấp. Anh vào nhé bà xã, ta hát, cho, em đi. Anh từ từ tiến vào bên trong cô nhẹ nhàng hết mực để cô bé có thể thích nghi. Sau đó anh dần luân động mạnh hơn, nhịp nhàng ra vào đều đặn trong cô, đưa cả hai đến khoái cảm. Em muốn nằm trên không bà xã? Muốn. Thiên Thanh đổi tư thế ngồi lên cậu bé của Hoàng Thiên. Tư thế này có thể vào đến nơi sâu nhất trong cô. Thiên Thanh trước mặt anh nhún lên xuống. Hai bầu ngực theo nhịp của cô mà chuyển động câu dẫn Hoàng Thiên. Anh không nhịn được bắt một bên xoa nắn ép đủ kiểu. Bên còn lại ra sức bú mút. Cuộc chiến hạnh phúc của hai vợ chồng Thiên Thanh sau gần một tiếng cũng kết thúc. Hoàng Thiên thỏa mãn phóng thích hết mầm móng vào bên trong cô nhưng vẫn không rút nó ra. Anh nắn chân ngực cô rồi đột nhiên có một dòng sữa chảy ra. Hoàng Thiên như vắt được vàng, anh nhanh chóng đưa miệng vào hút sạch. Thiên Thanh có tìm hiểu thì phụ nữ mang thai có sữa là chuyện bình thường, nhưng hình như cô có sớm quá không? Sữa của cô về mới lần đầu nên không nhiều lắm. Anh hút một tí đã hết nhưng vẫn không rời, vẫn luyến tiếc ngậm lấy. Cả hai thấm mệt thiếp đi đến 2 giờ chiều mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra điều đầu tiên cô thấy là ai kia vẫn chưa chịu rời khỏi ngực cô. Em đói rồi ông xã à? Hoàng Thiên không nói gì. Rời khỏi người cô rồi bế cô đi thay đồ, sau đó xuống bếp để ăn. Em uống sữa đi, không thích đâu, khó uống lắm, ngoan đi, uống gì bổ nấy, anh thích thì đi mà uống đi nha. Em phải uống thì mới có sữa cho anh chứ. Anh thích sữa em, anh thấy vị nó thế nào? Rất tuyệt, ngọt ngọt thơm thơm rất vừa miệng anh. Ăn uống xong cả hai lên phòng của con. Đồ hôm trước cả hai chọn được mang về đóng trong thùng chưa khui ra vì hai người muốn tận tay trang trí cho đứa con đầu lòng của mình. Đó giờ em không nghĩ đồ của em bé lại có thể nhiều mẫu mã như vậy đấy. Anh cũng vậy, lúc trước đi qua không để ý nhưng giờ thấy gì cũng muốn mang hết về cho con. Cả hai loay hoay một lúc cũng tạm xong. Anh lắp nồi rồi các phụ kiện đồ chơi xung quanh. À, hôm nào anh cho người lắp cửa thông hai phòng của mình và con đi cho tiện. Tuân lệnh bà xã, hai phòng nằm sát bên nên cô muốn như vậy để sau này con tiện chăm con. Căn phòng màu xanh biển nhẹ nhàng rất dễ thương được chính tay hai vợ chồng Thiên Thanh chăm chút kỹ lưỡng thì ai cũng biết được là họ đang mong chờ. Đứa con đầu lòng này như thế nào? Nằm trên giường Thiên Thanh thấy ngực mình bắt đầu nặng. Sữa bắt đầu rỉ ra ướt áo vì cô mặc đồ ngủ không mặc nội y lên rất nhanh đã bị thấm ướt, lộ ra cái nụ hoa dưới lớp vải. Hoàng Thiên đang sắp lại những món đồ chơi thì nghe cô gọi. Ông xã, sao thế bà xã, lại đây. Hoàng Thiên đi đến chỗ cô. Thiên Thanh ra hiệu cho anh nằm lên đùi mình rồi kéo áo xuống, sau đó nâng đầu anh lên gần ngực mình. Giúp em. Hoàng Thiên nhanh chóng há miệng ra ngậm lấy, sau đó giúp cô hút sữa ra. Lâu lâu anh còn tà ác dây nhẹ làm cô hơi đau. Cảm giác ngực đã hết chướng cô cũng thấy đỡ hơn. Hoàng Thiên thì đã lim dim ngủ nên cô tự lưng vào giường ngắm anh. Chồng cô rất hoàn hảo. đẹp trai giàu có mà lại rất yêu cô nhưng có hơi biến thái một xíu. Miệng anh ngậm ngực cô lâu lâu chóp chép vài cái nhìn như em bé khiến cô bật cười. Tay đưa lên vuốt mặt và tóc anh rồi cúi xuống hôn lên trán Hoàng Thiên. Cho anh ngủ say một tí, cô nhẹ nhàng gỡ ra sau đó xuống bếp nấu gì đó cho hai vợ chồng ăn tối. Cách chương.